Cô Nhiên Tùy Phong, chương 63, ngoại truyện, Mộ Nhiên hồi thủ Tiêu Lan San, ngủ. Góc truyện audio.com. Hội nghị bắt đầu, Liễu Mộ Nhiên cẩn thận làm bút ký, nghe đến phá lệ nghiêm túc. Tư lịch của cậu không sâu nên phát ngôn xếp hạng gần cuối, bất quá cậu không lo lắng, hôm nay cậu đến mục đích chủ yếu là học tập. Trong khi Liễu Mộ Nhiên nghiêm túc bút ký, người còn lại là cực độ thất vọng cầm tư liệu nhân viên tham dự hội nghị của Tô Hành Hải đưa cho hắn. Lật qua từng tấm ảnh chụp, Phong Khiếu Nhiên cắn chặt răng. Không có người hắn muốn tìm, Tô Hành Hải trấn an nói. A cha, tư liệu của con có khả năng tồn tại lệch lạc. Loại hội nghị lớn này thường thường sẽ có một vài người được mời lâm thời, bên tổ trù bị cũng không có tư liệu của bọn họ. Đợi lát nữa hội nghị chấm dứt, con đi tìm bọn họ lấy toàn bộ tư liệu nhân viên. Đem sấp tư liệu dày trên tay đưa cho Tô Hành Hải, Phong Khiếu Nhiên thống khổ nhìn một vị bác sĩ sấp xỉ tuổi hắn đang phát ngôn phía trước. Gương mặt xa lạ, ánh mắt xa lạ, thanh âm xa lạ. Mặc kệ là hắn hay là Văn Chiết Thiên Hành, mấy người họ chuyển sinh bao gồm Âu Dương Húc và Quý Lâm vừa mới tìm đến đều giữ lại dung mạo kiếp trước, hắn không tin Nhiên Nhi của hắn sẽ thay đổi dung mạo. Nhưng không ai giống Nhiên Nhi của hắn, cho dù là nửa điểm đều không có. Phong Khiếu Nhiên thất vọng, hắn muốn rời đi. Long Thiên Hành đè lại cánh tay Phong Khiếu Nhiên, thấp giọng nói. Khiếu Nhiên, cậu trăm ngàn không thể bỏ cuộc, tôi an bài phóng viên sau khi hội nghị chấm dứt phỏng vấn cậu. Ngày mai các tạp chí lớn ở nội địa đều sẽ đăng ảnh chụp cậu, Tiểu Nhiên nhất định có thể nhìn thấy. Phong Khiếu Nhiên hầu kết phập phồng, hắn không phải không có lên báo qua, dù là tin tức TV cũng lên không chỉ một lần, nhưng không có tin tức của Tiểu Nhiên. Lần này còn có thể có hy vọng sao? Khiếu Nhiên, Tiểu Nhiên nhất định. Phía dưới cho mời nghiên cứu sinh Đại học Trung y Dược Trung Quốc Thượng Hải Liễu Thị Trung y Viện Phó Viện trưởng Liễu Mộ Nhiên lên đài làm báo cáo phát ngôn cho chúng ta. Lời Long Thiên Hành bị người chủ trì đánh gãy. Đại gia đều đang vỗ tay, Long Thiên Hành tùy ý vỗ hai cái chuẩn bị đợi an tĩnh lại liền tiếp tục khuyên bảo. Nhưng ngay sau đó, tay hắn cường ở giữa không trung, bên tai truyền đến tiếng kêu sợ hãi của Lục Văn Chiết và Tô Hành Hải. Tiểu Nhiên, Phong Khiếu Nhiên cọ một tiếng đứng lên, đưa tới người chung quanh rối loạn. Tô Hành Hải tay mắt lanh lẹ giữ chặt Phong Khiếu Nhiên đang muốn lập tức tiến lên, dùng lực đem hắn ấn trở lại chỗ ngồi. A cha, bình tĩnh, ngài bình tĩnh, Phong Khiếu Nhiên bình tĩnh không được, hắn gắt gao nhìn người đang mặt mang mỉm cười đi lên đài, hoàn toàn quên hết thảy quanh mình. Lúc này, có một người cúi đầu ra tiếng. Đó là, Tiểu Nhiên a, tôi nói lần đầu tiên thấy cậu ta, như thế nào cảm giác thực nhìn quen mắt a, khó trách. Tô Hành Hải nhìn qua chỉ thấy Trang Thụy đang lăng lăng nhìn người đang ở trên đài làm báo cáo, tựa hồ còn chưa có phục hồi tinh thần. Lục Văn Chiết và Long Thiên Hành bắt buộc chính mình từ trong khiếp sợ phục hồi lại, bọn họ và Tô Văn Hải sống chết ấn Phong Khiếu Nhiên, tuyệt đối không thể khiến hắn tiến lên lúc này. Hai người đau khổ áp lực đầy nước mắt này thật sự là đi rách giày tìm không được chỗ, được đến toàn không uổng công phu. Tưởng rằng lại là một lần thất vọng, nào nghĩ đến người nọ liền như vậy không hề báo động trước xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Góc truyện audio.com. Giống nhau như đúc, người nọ và kiếp trước không có chút biến hóa, ngay cả tươi cười trên mặt đều là ôn nhuận nho nhã, làm người ta mê say như vậy. Nhìn người đang ở trên đài lành lạc báo cáo chuyên đề. Con đường kết hợp trị liệu ung thư gan giữa Trung Tây Y, nếu không phải bị người nắm, Phong Khiếu Nhiên đã liều lĩnh xông lên đài đem người hung hăng ôm vào trong lòng hôn cậu, ôm chặt cậu. Đó là Nhiên Nhi của hắn, không cần xác định đó chính là Nhiên Nhi của hắn. Nhiên Nhi đồng dạng truyền thế của hắn. Nhiên Nhi tôi cuối cùng tìm đến em, cuối cùng. Bao nhiêu ngày ngày đêm đêm, tôi nghĩ em ở nơi nào, tôi kêu gọi sự xuất hiện của em, nhưng mỗi một lần tỉnh lại trong lòng đều trống rỗng khiến tâm tôi kinh hoàng. Hiện tại tôi tìm đến em, mặc kệ em có vẫn nhớ rõ thể ước kiếp trước giữa chúng ta hay không, tôi đều sẽ đem em gắt gao nắm ở trong tay, không bao giờ buông ra. Tầm mắt chặt chẽ khóa ở trên người Liễu Mộ Nhiên, ánh mắt Phong Khiếu Nhiên chỉ nhìn được cái miệng hé rồi lại hợp của người nọ, ánh mắt ôn nhuận tươi cười hữu lễ khi người nọ trả lời vấn đề của người khác. Không thay đổi, hết thảy đều không thay đổi. Khi lý trí dần dần trở về, Phong Khiếu Nhiên đã đoán được nguyên nhân. Nhiên Nhi của hắn, quên hắn, không thể nói rõ trong lòng là tư vị gì, nhưng Phong Khiếu Nhiên không có phẫn nộ. Hắn tin tưởng Nhiên Nhi không phải cố ý quên hắn, nhất định có nguyên nhân. Tránh thoát kiềm chế của Tô Hành Hải và Long Thiên Hành, giọng hắn khàn khàn. Ta muốn biết hết thảy cả Nhiên Nhi, bắt đầu từ ngày cậu ấy sinh ra. Tôi tự mình đi cha. Long Thiên Hành tiếp lời. Các cậu vừa rồi không có nghe thấy sao? Một người khổ sở nhu chán, sắc mặt tái nhợt nói. Thượng Hải Liễu Thị Trung Y Viện Phó Viện Trưởng. Cha cậu ấy là Liễu Thị Trung Y Viện đương nhiệm viện trưởng, kêu Liễu Ân thế. Cậu ta còn có người chú ruột kêu Liễu Ân Đình, là chủ tịch đảng Dân Chủ XX. Âu Dương, cậu nhớ ra, Lục Văn Chiết không xác định hỏi. Bên kia, Lý Tử Mộc thần sắc phức tạp nhìn bọn họ, một tay cầm tay Trang Thụy. Trang Thụy lắc đầu, rất thống khổ nói. Tôi hiện tại suy nghĩ thực hỗn loạn, tôi cần về nhà hào hào ngủ một giấc. Các anh cho tôi số điện thoại đi, chờ tôi sửa sang lại xong suy nghĩ tôi sẽ liên hệ các anh. Nói xong, y lại nhìn về phía thanh niên trên đài. Tôi hiện tại ở bệnh viện nhà bọn họ công tác, Liễu Ân Thế chỉ có một con trai, Liễu Ân Đình không có con cái, trên dưới bệnh viện ai cũng đều biết Liễu Mộ Nhiên là bảo bối trong lòng bàn tay của hai người kia. Các anh trước điều tra rõ thân phận họ lại nghĩ làm sao tiếp cận Tiểu Nhiên đi. Tôi mệt mỏi, đi về trước, cũng không quản có thể rời ghế giữa chừng hay không, cùng Lục Văn Chiết trao đổi dãy số điện thoại xong, Trang Thụy cước bộ bất ổn rời đi, Lý Tử Mộc dìu y theo. Lúc này đây, Trang Thụy không có đẩy ra Lý Tử Mộc tùy ý anh ta đưa mình về nhà. Thời gian Liễu Mộ Nhiên báo cáo cũng không dài, dù sao cậu chỉ là thay cha tham dự. Bất quá ngay khi cậu rời đi toàn trường vẫn là cực kỳ nhiệt liệt vỗ tay, trong đó có 4 người vỗ tay kích động nhất. Phía sau Liễu Mộ Nhiên còn có 5 người phải báo cáo, Phong Khiếu Nhiên lại đợi không được lâu như vậy. Trang Thụy lúc đi cũng có đem số điện thoại của Liễu Mộ Nhiên nói cho Lục Văn Chiết, Lục Văn Chiết xoay người ra hội trường, Phong Khiếu Nhiên, Long Thiên Hành và Tô Hành Hải lại nhìn chặt Liễu Mộ Nhiên. Góc truyện audio.com. 5 phút sau, di động Liễu Mộ Nhiên vang, cậu lấy di động hướng tới người đang cùng mình bắt chuyện nói tiếng xin lỗi, sau đó che miệng lại tiếp điện thoại. Này, chào cậu, tôi là bạn của Trang bác sĩ, anh ta có chút không thoải mái, cậu có thể đi ra một chút không? Chúng tôi ở bên ngoài hội trường. Trang bác sĩ không thoải mái, tôi lập tức đi ra ngoài. Không chút nghi ngờ, Liễu Mộ Nhiên treo điện thoại theo thông đạo nhỏ tối bên cạnh ly khai hội trường. Cậu vừa mới rời đi, có 3 người cũng theo đuôi cậu ly khai hội trường. Ra hội trường, Liễu Mộ Nhiên nôn nóng nhìn xung quanh 4 phía, Trang bác sĩ đâu. Cậu tìm ra dãy số vừa gọi đang muốn thông qua, vừa lúc bị một người từ phía sau gắt gao ôm lấy. A, hoảng hốt thét lên, Liễu Mộ Nhiên ra sức tránh thoát đối phương, xoay người. Ngay khi cậu nhìn thấy đôi mắt đối phương, di động và túi sách trong tay chợt đánh rơi trên đất. Đối phương đem người đang kinh lăng một lần nữa ôm vào trong lòng, một chiếc xe đứng ở trước mặt bọn họ, đợi sau khi xe rời đi, nơi nào còn có bóng dáng Liễu Mộ Nhiên. Liễu Mộ Nhiên bị bắt cóc, lên xe trong đầu trống rỗng, đầu lưỡi nóng rực đang ở trong miệng cậu tàn sát bừa bãi, hai tay chống đẩy chỉ là mang tính tượng trưng đặt ở trên vai đối phương. Cảm giác run rẩy theo bộ vị miệng lưỡi thương liên một đường nhảy đến ngón chân, thật giống như đã làm như vậy rất nhiều lần, từ chỗ sâu trong linh hồn không ngừng nảy lên một loại cảm giác quen thuộc hương vị người này, hô hấp người này, nhiệt độ cơ thể người này ôm cậu, quen thuộc đến khiến cậu muốn khóc. Hai hàng nước mắt theo khóe mắt trượt rơi, khi đối phương phóng qua đôi môi, nước mắt Liễu Mộ Nhiên rơi càng hung. Người kia là ai? Muốn hỏi, lại hỏi không được, trực giác nói cho cậu biết không thể hỏi đối phương. Anh là ai, sẽ làm tổn thương đối phương, người trong lòng cái gì cũng đều không cần nói, Phong Khiếu Nhiên đã biết là chuyện gì. Nhiên nhi của hắn còn chưa có nhớ lại kiếp trước của bọn họ, nhưng thân thể và linh hồn lại chặt chẽ lưu giữ hết thảy. Không thì người này sẽ không mặc hắn khinh bạc, sẽ không nhìn thấy hắn liền khóc, lại càng sẽ không thể không hỏi hắn là ai, vì sao phải làm như thế. Đầu ngón tay chà lau nước mắt người này, nhưng ngay sau đó càng nhiều nước mắt lại bừng lên. Liễu Mộ Nhiên biểu tình cũng không bi thương, càng nhiều là mờ mịt, nhưng cậu biết mình đang khóc, biết tâm mình đang đau. Cậu cơ hồ có thể khẳng định người mỗi ngày ở trong mộng kêu gọi cậu chính là nam nhân đang ôm mình. Môi lại một lần nữa bị đối phương hàm trụ, Liễu Mộ Nhiên nhắm mắt lại không có bất cứ chống cự, há miệng, thân thể làm không ra động tác chống cự người này, linh hồn không cho phép cậu chống cự, cậu rất dễ dàng ở trước mặt bản năng mình đầu hàng. Lục Văn Chiết đang lái xe nhịn không được từ trong kính nhìn lén hai người đang ủng hôn một chỗ, lau nước mắt vừa chảy xuống, khóe miệng không khỏi giơ lên. Trời không phụ người có lòng, cuối cùng cho bọn hắn tìm thấy. Từ nay về sau, Phong Khiếu Nhiên sẽ không còn cô đơn, bọn họ có thể trở về hạnh phúc ở kiếp trước, thật sự là quá tốt. Điều chỉnh lại kính, Lục Văn Chiết đem không gian phía sau hoàn toàn lưu cho hai người kia, hắn hiện tại cần phải làm là chuyên tâm lái xe, đem bọn họ bình an đưa đến nơi hiện tại bọn họ nhu cầu cấp bách muốn đi. Cách chương.